Anh à, em ích kỷ yêu anh có được không? Chương 1 chương giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật tên Trần Hoàng Ngọc Bảo, 27 tuổi. Người thừa kế tập đoàn Trần Hoàng lớn nhất thế giới. Đẹp trai, thông minh đầy tài năng, hiện đang làm tổng giám đốc chuỗi nhà hàng, khách sạn và khu du lịch trên toàn thế giới của tập đoàn. Trong công việc thì lạnh lùng kiên quyết nhưng ở nhà rất ấm áp và hay quan tâm người khác. Anh là người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái. Người anh quý trọng nhất là ông nội của mình, anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ông dù điều đó có vô lý đến đâu. Chưa từng che chở bảo vệ ai ngoài em gái mình cho tới khi cô xuất hiện. Cô, Phương Tiểu Uyển, 17 tuổi, cháu gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương Thị. Phương Chính Tùng, tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Thông minh, xinh đẹp khỏi nói, hiền lành, dịu dàng, cực kỳ tốt bụng và luôn vì người khác. Được ông bảo vệ và dạy dỗ nghiêm khắc nên rất quý trọng và có phần sợ ông của mình. Cô luôn cho rằng mình là người đã gây ra cái chết cho cha mẹ nên kể từ khi cha mẹ qua đời cô sống khép mình và ít nói cho tới khi anh bước vào cuộc đời cô. Trần Hoàng Phương, em gái anh, 16 tuổi, thông minh xinh đẹp như nó, vui tươi nhí nhảnh, rất yêu quý anh trai và chị dâu. Phương Thế Anh, 17 tuổi, em họ cô, luôn bảo vệ cô chăm sóc những tên dê già dám đến gần cô. Đây là lần đầu mình thử viết chuyện, và lại văn vẻ của mình rất kém, chỉ là muốn khai triển ý tưởng của mình nhưng sao thấy khó quá mà thấy cách viết của mọi người rất hay nên mong mọi người góp ý thêm. Mình hơi hướng nội nên muốn viết nhân vật chính hơi khác một chút, rất mong mọi người cho ý kiến. Khách chương.